Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3819, tiền bối thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ sau, thần phượng bà kể xong, Dương Bách Xuyên mới hiểu biết một ít về tiểu yêu giới theo lời của thần phượng bà. Mỗi một người mang huyết mạch thần phượng xuất thế, tộc của các nàng có thể cảm ứng được thông qua bí pháp độc đáo. Sau khi Mai Thi Dĩnh đi vào tu chân giới, bị người của tộc thần phượng cảm ứng được, sau đó đón đến tiểu yêu giới, sau đó thông qua bí pháp thí nghiệm của gia tộc, phát hiện huyết mạch thần phượng của Mai Thi Dĩnh cực kỳ thuần tịnh, thậm chí còn thuần tịnh hơn cả thần phượng bà, tộc trưởng đương đại của gia tộc thần phượng. Điều này làm tộc Than Phượng mừng như điên, tôn sùng Mai Thi Dĩnh là thánh nữ, cũng là người nối nghiệp tiếp theo của tộc trưởng. Tộc bọn họ phát triển đến bây giờ, càng ngày càng ít tộc nhân có thể tái hiện lại thần thông thần phượng. Nếu không có tộc nhân nào có huyết mạch cấp phản tổ thì qua nhiều năm nữa, tộc thần phượng sẽ bị diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy tộc của bọn họ mới bị mấy tộc khác cố ý chèn ép. Nếu không phải thần phượng bà còn ở, có khi tộc thần phượng sẽ biến mất ở tiểu yêu giới. Cũng may Mai Thi Dĩnh xuất hiện giải quyết tất cả mọi vấn đề. Sau đó bọn họ đưa Mai Thi Dĩnh vào thánh địa thần phượng. Chỉ có Mai Thi Dĩnh có huyết mạch phản tổ thuần tịnh mới có thể kế thừa truyền thừa do tổ tiên để lại. Chỉ cần Mai Thi Dĩnh kế thừa truyền thừa tổ tiên, tương lai sẽ có rất nhiều truyền thừa thần phượng có thể tái hiện hậu thế, hiê tộc thần phượng có thể tiếp tục truyền thừa. Nhưng cho đến bây giờ, mấy trăm năm trôi qua, Mai Thi Dĩnh vẫn chưa xuất quan, nhưng cũng nhanh, trong vòng 3 tháng này, Mai Thi Dĩnh sẽ xuất quan. Nghe xong, Dương Bách Xuyên cảm thấy mừng thay cho Mai Thi Dĩnh, có thể có được cơ duyên này cũng coi như là một tiến bộ cực lớn trên con đường tu đạo. Nếu Mai tỷ biết muội muội Mai Thi Dĩnh còn sống, chắc chắn sẽ càng thêm vui. Sau đó Dương Bách Xuyên thử hỏi, lần này tiền bối rời núi chỉ để báo cho ta tung tích của Mai Thi Dĩnh. Mặc dù hỏi vậy, nhưng Dương Bách Xuyên biết thần phượng bà tuyệt đối không phải đến vì chuyện này. Quả nhiên chỉ thấy thần phượng bà nghiêm túc nói, lão thân đến vì ba chuyện. Đầu tiên, năm đó trước khi Mai Thi Dĩnh nhà đầu bế quan từng dặn dò lão thân, nhờ lão thân đi đến tu chân giới tìm kiếm ngươi và tỷ tỷ của nàng, báo lại tung tích của nàng. Nhưng lão thân vẫn chưa có cơ hội đến thông báo, hôm nay xem như cáo tội, xin Dương Thánh Chủ thứ lỗi. Thứ hai, về chuyện ma tộc bùng nổ, tiểu yêu giới phái ra Thiên Lang chân quân đến, lão thân cũng biết chuyện phía sau. Đúng là có người ở tiêu yêu giới muốn ra tay đối phó với ngươi vì ngươi đã giết Thiên Lang chân quân. Nhưng lão thân ra mặt tạm thời áp xuống chuyện này, có khi tộc Thiên Lang sẽ thăm ngáng chân ngươi. Cho nên ý của lão thân và tiền bối là mời ngươi đi đến tiểu yêu giới, giải quyết dứt khoát tộc Thiên Lang, tránh để lại hậu hoạn. Thứ ba, có liên quan đến chuyện thứ hai, lão thân đến cũng vì chịu người ủy thác, coi như đến ra mặt cho Dương Thánh Chủ, để tộc Thiên Lang thấy. Miễn bọn họ chơi xấu. Người cũng biết hơn nửa người tiểu yêu giới là nửa người nửa yêu, là duệ của thần thú thần cầm và dị thú thiên địa, truyền thừa huyết mạch và thiên phú thần thông. Nhưng theo thời gian, bốn gia tộc thần thú tiểu yêu giới bao gồm Thanh Long, Thần Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ đần dần cô đơn bởi vì huyết mạch thần thú quá khan hiếm quý trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại mấy tộc đàn có huyết mạch đê tiện như tộc Thiên Lang, theo thời gian, huyết mạch càng ngày càng phong phú cường đại, sắp áp qua bốn gia tộc thần thú. Tất nhiên cũng chỉ xuất hiện manh mối, bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng mặc dù số lượng của bốn tộc chúng ta thưa thớt, nhưng dù sao cũng là huyết mạch thần thú, bọn họ cũng không dám qua lỗ mờ áng. Mấy năm nay tộc Thiên Lang phát triển nhanh chóng, càng ngày càng hành động tác quái ở tiểu yêu giới, ức hát. P yếu nhỏ, hoành hành khắp nơi, thống lĩnh tiểu yêu giới, ác tính loang lổ. Cho nên bốn tộc chúng ta rất không vừa mắt, lần này đi ra cũng là ý của tiền bối, mời Dương Thánh Chủ đi một chuyến đến tiểu yêu giới, xử lý tộc Thiên Lang, nếu không sau này sẽ mang đến rắc rối cho Vân Môn. Chờ thần phượng bà nói xong, Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Không biết tiền bối trong miệng ngài là ai? Hai ba lần nghe thấy thần phượng bà được người ủy thác đến chống lưng cho Vân Môn làm Dương Bách Xuyên rất khó hiểu. Thần phượng bà cười nói, vị tiền bối này không cho lão thân nói ra thân phận của nàng, nói nếu ngươi dám đến tiểu yêu giới, sẽ tự biết thân phận của nàng. Tạm thời cho lão thân giữ bí mật, nhưng ngươi yên tâm, lão thân thế trước thiên đạo, tuyệt đối không có ác ý, Dương Bách Xuyên thật sự rất tò mò, hắn không nghĩ ra được đó là ai. Nhưng hẳn có thể xác định đối phương và thần phượng bà không có ác ý, giống như những gì thần phượng bà nói, lần này đến coi như chống lưng cho Vân Môn. Vốn dĩ hắn còn lấy làm lạ, qua trăm năm nhưng không thấy đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới trả thù, hiện tại xem ra đảo Tán Tiên thì không biết nguyên nhân, nhưng tộc Thiên Lang tiểu yêu giới bị thần phượng bà hoặc tiền bối trong miệng bà ấy áp xuống. Hơn nữa nếu đúng như những gì thần phượng bà nói, như vậy không thể không đề phòng tộc Thiên Lang, nên xử lý sạch sẽ, nếu không sẽ để lại hậu hoạn cho chính mình. Tạm thời tộc thần phượng có thể áp chế tộc Thiên Lang đến trả thù, nhưng không thể áp chế cả đời, cách tốt nhất là chủ động đi giải quyết chuyện này. Vừa rồi thần phượng bà dùng lời dám đến tiểu yêu giới để thử lá gan của hẳn đúng không? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cười nói, nếu đã vậy ta sẽ đi cùng tiền bối đến tiểu yêu giới một chuyến. Cũng muốn gặp vị tiền bối trong miệng ngài, cũng muốn đi hỏi thăm tộc Thiên Lang, hỏi xem bọn họ lấy đâu ra mặt tìm Dương Bách Xuyên này báo thù, ha ha ha. Được, quả nhiên vị tiền bối kia nói không sai, nàng đoán được ngươi sẽ nói như vậy, chắc chắn sẽ đến tiểu yêu giới, nếu được chúng ta có thể khởi hành luôn không? Thần phượng bà cười nói, Dương Bách Xuyên đứng dậy, có thể, tiền bối chờ một lát, ta đi dặn dò chút chuyện, sau đó chúng ta có thể lên đường. Được, thần phượng bà gật đầu, Dương Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị đi tìm mấy cô vợ và con cái để dặn dò chút chuyện, nếu không hắn không yên tâm rời đi. Chờ ta với, đại ca, ta cũng muốn đi theo ngươi nhìn xem. Tiểu Trích Tiên đường đường chay theo, cách chương.